Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2605, Phục Ma, canh 3, Định Kiên chợt lấy tay, tựa như tia chớp, Sở Ly cơ hồ đồng thời cười lớn một tiếng. Một tiếng này hấp dẫn mọi người chú ý, cũng hấp dẫn thành chủ Lâm Triệu Đông chú ý, lại không có thể dẫn dắt rời đi hai cái áo bào xám trung niên nam tử chú ý. Bọn hắn một mực nhìn chằm chằm Định Kiên hòa thượng, chứng kiến hắn động thủ, loại quỷ mị trước giò xét dục ngăn lại. Lâm Triệu Đông cũng là cao thủ đứng đầu, chỉ là một mực thâm tàng bất lộ, lúc này không chút do dự co rụt lại tay, liền muốn tránh đi. Sở Ly lập tức đã đến Lâm Triệu Đông sau lưng, song trưởng phân biệt nghênh tiếp lượng áo bào xám trung niên. Định Thạch phản ứng cũng cực nhanh, đồng thời giơ trưởng chụp về phía Lâm Triệu Đông, cùng Định Kiên giáp công. Tất cả mọi người là cao thủ, Hạ Tấn nhíu mày không nhúc nhích, còn lại mọi người lại nhịn không được xông về phía trước trước. Dục bảo vệ thành chủ, Định Kiên quát, thành chủ chính là Tinh Vân Đảo chi nhân. Cái này lại để cho mọi người hành động trì trệ, trì hoãn trì hoãn, phanh, phanh, Lâm Triệu Đông phân biệt đón đỡ ở Định Kiên cùng Định Thạch một trường. Vững vàng ngồi ở trên mặt ghế thái sư, trên mặt nhưng treo dáng tươi cười, cười lớn một tiếng, Định Kiên đại sư hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Định Kiên lạnh lùng nói, Lâm Triệu Đông, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ôm may mắn chi ý. Thực cho rằng chúng ta như thế chi ngu xuẩn, một mực bị ngươi giấu kín. Quả nhiên không hổ là đại từ ân tự cao đồ. Lâm Triệu Đông lãng cười một tiếng, thỏ tay tại trên mặt một vòng, lập tức biến thành một người khác. Tướng mạo tuấn mỹ bức người, mũi cao long, mắt giống như hàn tinh, mày kiếm nhập tóc mai. Hoàng tế thế, Định Kiên kinh ngạc kêu lên, đúng là hoàng mỗ. Lâm Triệu Đông cười to hai tiếng, lắc đầu nói, cũng đã muộn vậy. Hắn nói chuyện công phu, tay áo tung bay tiếng vang lên. Sau đó một đám áo lam lão giả tràn vào đến, gặp người liền công kích, chiêu thức lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Sở Ly lông mày trau trọn, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Hắn không có ngờ tới sự tình có như thế biến hóa. Trước thiên nhãn thông chứng kiến cũng không phải là như vậy, mà là Lâm Triệu Đông bỗng nhiên mất tích. Mọi người khắp nơi tìm mà không được, rất nhanh đại trận bị phá, Lâm Triệu Đông bình yên thoát ly trấn Hải Thành. Hắn thấy được Lâm Triệu Đông chính là nội gián, cho nên muốn trước bắt được, cải biến tương lai. Thật không nghĩ đến, một khi cải biến, dĩ nhiên là phản ứng dây chuyền, đưa tới đám này áo lam lão giả, tổng cộng 12 lão giả, xa không bằng trong sảnh cao thủ nhiều, nhưng bọn hắn tu vi thâm hậu, lại là đã chiếm thượng phong. Tam sư đệ, đi, Định Kiên quát, hắn đã không có bắt được hoàng tế thế chi tâm, võ công cùng hắn tương tự, mà sau lưng hai cái áo bào xám trung niên cũng rất mạnh. Trong thời gian ngắn không có khả năng bắt được, mà những áo lam này lão giả vô thanh vô tức tiến vào, hiển nhiên là đột phá đại trận, có nhóm người này, sẽ có đám tiếp theo. Hắn muốn cho Sở Ly thừa dịp không có chuyển biến xấu trước khi trước thoát thân. Dù sao Sở Ly tu vi càng chỗ thua kém. Sở Ly gật đầu, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thon dài uyển chuyển nữ tử trước người. Một trường chụp được, cực nhanh như điện, uyển chuyển nữ tử chính xuất ra một chi sáo trúc đến. Toàn thân bích ngọc chỗ chế, ôn nhuận sáng bóng lưu truyền, cùng nàng ngọc thủ tôn nhau lên. Khó phân cái đó một cái là ngọc, cái đó một cái là thân thể huyết nhục. Sướng được đến kinh người, Sở Ly lại không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, tay phải rắn chắc chắc đánh trúng nữ tử ngực, uyển chuyển nữ tử bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu nhuộm đỏ tử bạch xa. Trợn mắt chừng Sở Ly, Sở Ly lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tuệ Quảng Thiền Viện trong, đem sự tình bẩm báo một phen. Tuệ Quảng lách mình biến mất, sau một khắc Sở Ly lại nhớ tới đại điện, lúc này trong đại điện lại tràn vào một đám áo xám lão giả. Sở Ly đi vào Định Kiên bên người, ngăn trở hai cái áo bào xám trung niên nam tử, lượng áo bào xám trung niên võ công quỷ dị khó lường, phiêu hốt kỳ dị, trưởng lực nhưng lại chí cương chí dương, tinh thuần và bá đạo. Sở Ly tu vi cùng bọn họ gần, thêm chi lại là hồn liên chi thân, tẩy tủy triệt đề, cố càng hơn bọn hắn một bậc, có thể lấy một địch hai, khó khăn lắm ngăn trở. Định Kiên cùng Định Thạch đối phó hoàng tế thế, theo áo xám lão giả gia nhập, tình thế đối với chư tông cao thủ xoay mình chuyển thẳng xuống dưới. Bọn hắn gian nan trèo trống. Định Kiên, trước rút lui a. Hạ Tấn Dương giọng đạo. Hắn tu vi sâu xa, bị bốn gã áo xám lão giả vây công như cũ thành thạo. Thỉnh thoảng xuất thủ tương trợ mặt khác đồng bạn, nếu không đã sớm sụp đổ bàn. Lúc này còn không có thương vong toàn bộ lại hắn chi công. Định Kiên nói, Hạ tiền bối, chúng ta dĩ nhiên cầu viện. Sở Ly, Hạ Tấn đạo. Sở Ly nói, A-di-đà Phật, Hạ tiền bối yên tâm. Tiểu Tăng đã biết được trong chùa, rất nhanh sẽ có cao thủ đến đây tương trợ. Hắn mà nói lại để cho mọi người tinh thần chấn động. Áo xám lão giả nhóm lại nhanh hơn động thủ tốc độ. Không thể chờ đợi được muốn đánh bọn hắn. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng mênh mông Phật hiệu âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Sau đó 10 cái lão tăng, 16 cái trung niên tăng nhân xuất hiện trong đại sảnh. Từng đoàn kim quang bắn đi ra, bảo vệ nguyên một đám cao thủ, lại để cho bọn hắn tinh thần chấn động, lộ ra dáng tươi cười đến. Tuệ Quang, hay là các ngươi lợi hại? Hạ Tấn cười nói, Tuệ Quang Hòa Thượng thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, không nghĩ tới lần này nhưng lại ngàn dương đảo. Hạ Tấn nói, ngàn dương đảo liệt phong đảo, bọn họ đều là có cùng ý tưởng đen tối, lẫn nhau cùng nhau trông coi, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đương nhiên sự tình, Tuệ Quảng Hòa Thượng nói, tự là không biết lúc này đây vạn đảo chủ đến không có tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Tấn cười nói, vạn tử dương cái giá đỡ rất lớn, hắn thật muốn đến rồi, đã sớm hiện thân, như thế nào đi lén lút tiến hành. Có lý, Tuệ Quảng Hòa Thượng quay hàm thủ, nói chuyện công phu, chư tăng từng cái kiến công. Đem nguyên một đám áo xám lão giả kích thương, dần dần rút đi, hoàng tế thế cười ha ha một tiếng, hóa thành một vòng bóng dáng liền muốn chạy trốn. Sở Ly dĩ nhiên có chuẩn bị, lóe lên xuất hiện, chặn hắn con đường phía trước, đợi hắn xuất trưởng chi tế, đẩy trưởng nghênh tiếp, lấy cứng trọi cứng, phanh, Sở Ly thẳng tắp lui về phía sau, dưới chân trượt ra 10 mét xa. Hoàng tế thế thân hình trì trệ, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, phiêu hướng bên cạnh, phương hướng biến hóa cực nhanh làm cho người phản ứng không kịp. Sở Ly sau đó lại lóe lên, lần nữa ngăn trở con đường của hắn. Phanh, lại một chưởng chạm vào nhau. Sở Ly lui nữa, rồi lại lần nữa nghênh tiếp, lại ngăn trở con đường của hắn. Hoàng tế thế thân hình phiêu hốt khó lường, khinh công tuyệt diệu. Thực tế biến ảo phương hướng chi khó lường chính là nhất tuyệt. Cho nên có to như vậy thanh danh, có đảm lượng giả trang thành thành chủ Lâm Triệu Đông hơn nữa ở lại cuối cùng mới đi. Hắn chắc chắc dù cho những lão tăng kia cũng ngăn không được chính mình. Vạn không nghĩ tới Sở Ly giống như có thể khám phá hắn nghĩ cách bình thường. Luôn ngăn trở phương hướng của hắn, làm hắn một thân cao tuyệt khinh công không cách nào thống khoái thi triển. Chỉ có thể liều mạng, có thể Sở Ly cứng cỏi dị thường, một trưởng lại một trưởng, không sợ chút nào. A-di-đà Phật, Tuệ Quảng chim quắt một tiếng, bay bổng một trưởng rơi vào Sở Ly trên người, kim quang lập lỏ ẩn vào Sở Ly thân thể. Sở Ly màu xám tăng bào bỗng nhiên bay phất phới, tựa như đứng gió lớn ở bên trong, tay phải nghênh tiếp hoàng tế thế. Phanh, ầm ầm nổ vang trong tiếng. Hoàng tế thế bay rớt ra ngoài. Tuệ Quảng nhanh được vượt qua tưởng tượng lóe lên. Dĩ nhiên đã đến hoàng tế thế sau lưng. Nhưng xuất trưởng lại đánh cái không. Hoàng tế thế phảng phất sau lưng có mắt. Bỗng nhiên biến ảo phương hướng. Vừa mới tránh đi Tuệ Quảng một trưởng này. Nhưng hắn tránh đi Tuệ Quảng một trưởng này. Lại không có thể tránh khai Sở Ly một trưởng này. 3. Hoàng tế thế mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Thất khiếu bắt đầu đổ máu, trừng to mắt không cam lòng nhìn xem Sở Ly. Sở Ly đứng hắn trước người. Thu trưởng về sau hợp thành chữ thập thi lễ. Hoàng thí chủ, tạm biệt. Hoàng tế thế khẽ cắn môi. Không cam lòng trừng mắt hắn. Khí tức càng ngày càng yếu. Hắn biết rõ lúc này đây chính mình đưa tại Tuệ Quảng trên tay mà không phải trước mắt cái này tiểu hòa thượng. Tuệ Quảng mượn cái này tiểu hòa thượng kỳ dị bổn sự. Đem phục ma ấn đánh vào thân thể của mình. Mới sẽ như thế bất lực. Trực tiếp muốn bị mất mạng. Cứu không thể cứu. Sở Ly bỗng nhiên nhắm mắt lại. Khóe mắt bắt đầu ồ ồ đổ máu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.